Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 84, cầu ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đèn, Tần Nguyên xuất thần, ngồi, không biết qua bao lâu. Thị nữ nhẹ chân nhẹ tay mà tiến lên. Bẩm, Thái tử Phi, súp đã hầm xong. Tần Nguyên ngẩng đầu, vô ý thức gật đầu. Trong mắt hào quang dần dần tụ họp, thấy rõ người trước mắt. Nàng nhanh phục hồi tinh thần lại, đứng lên nói, mang theo ta đi gặp thái tử. Hạ hầu phái một mực luôn ở thư phòng, lại nói tiếp, cô ngày thường tiêu khiển rất ít, không giống vệ vương, yêu thích thi phú, yêu thích họa tác, yêu thích phong nhã, cũng không như hán vương yêu thích dạo chơi mở tiệc, yêu thích ca múa chi nhạc, cô chỉ không biết mệt mỏi xử lý chính sự. Có rảnh rỗi, hoặc cầm sách xem, hoặc đánh đàn tấu nhạc, phần nửa là muốn tiêu phí thời gian. Lúc Tần Nguyên đến, hạ hầu phái đang để đám phụ tá đi. Lang quân, Tần Nguyên kêu, hạ hầu phái nghe tiếng, liền ngồi dậy đón nghênh đón nàng. Dưới bếp hầm súp, lang quân không ngại uống. Nghỉ ngơi một chút, Tần Nguyên cầm lấy hộp cơm, đi đến trước người hạ hầu phái. Hòa thanh tế ngữ, trong phòng còn có người hầu. Hạ hầu phái cũng sẽ không ở trước mặt người khác làm hỏng mặt mũi Tần thị. Cô luôn cho nàng vinh quang, cho nàng thuận tiện lớn nhất, cho nàng nắm quyền trong phủ. Ý tốt của thái tử phi, tất nhiên không thể từ. Hạ hầu phái cười ngồi dậy, Tần thị cũng cười, múc thêm một chén nữa. Hai tay dâng cho hạ hầu phái. Hạ hầu phái tiếp nhận, nếm thử một miếng, ngẩng đầu thoáng nhìn thần sắc Tần Nguyên hơi có vẻ mất hồn mất vía. Nghĩ đến nàng không việc gì cũng sẽ không tới tìm cô. Hạ hầu phái liền cùng một đám tùy tùng nói, lui ra sau, mọi người trở ra, chưa qua một giây, trong phòng liền chỉ còn hai người. Tần Nguyên cũng biết chính mình trạng thái không đúng, xấu hổ nói. Lại cùng điện hạ sinh loạn, hạ hầu phái thập phần hiểu rõ, tam tẩu đi rồi, một mặt nói, một mặt thả bát ngọc trong tay, thấy cô như vậy tự nhiên nhắc tới, Tần Nguyên nửa là thẹn thùng, nửa lại không được tự nhiên, trừ hạ hầu phái, nàng chưa bao giờ nói với người khác gút mắc này, chỉ là thấy hạ hầu phái cũng không có ý xấu, lại còn tận lực cho nàng thuận tiện. Tần Nguyên rất là nhớ ơn, lúc nãy, nhờ có điện hạ, lúc trước hạ hầu phái ra kinh, đem thân vệ lưu lại cho nàng, bởi vì lo lắng, liền mời Chu thị qua phủ nhiều ngày, tuy cũng không phải làm loạn gì, nhưng tâm ý của hạ hầu phái, nàng khắc sâu trong lòng, hạ hầu phái cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chẳng qua là vừa hỏi. Cô không khỏi có chút tò mò. Ngày sau được chuyện, ngươi dự bị như thế nào thu xếp Chu thị? Hỏi trước, đến lúc đó cũng tốt hơn. Tránh xử trí không thỏa đáng. Cô cũng băn khoăn, dù sao, Tần Nguyên cũng là phụ tá cô thập phần dụng tâm. Vấn đề này, Tần Nguyên hiển nhiên suy nghĩ đã lâu. Nàng thu mắt, trầm mặc một lát, nói, cho nàng bình yên, cho nàng áo cơm không lo. Hạ hầu phái kỳ quái, vậy còn ngươi, hôm nay thấy các nàng như vậy, cũng là đều có ý, sao trước mặt lại xa lạ thế, cô không cảm thấy Tần Nguyên không tin cô, nàng hôm nay trừ bỏ tin cô, còn cách nào khác, nghe cô vừa hỏi, Tần Nguyên ngẩn người, nàng lúc này mới phát hiện, chính nàng ngày sau thế nào, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thấy nàng mê mang. Hạ hầu phái lắc đầu, trong lòng, xách, một tiếng, xem ra Tần thị còn không giải được khúc mắc a. Hạ hầu phái ngược lại hỏi. Ngươi tới tìm ta, cần chuyện gì? Tần Nguyên ngay ngắn nghiêm nghị nói, ra ra có chuyện bảo ta nói cùng điện hạ. Điện hạ giờ là thái tử, đi đầu cầu ổn, lại cầu biết ít. Hạ hầu phái hỏi, Tần công có nói cầu ổn thế nào? Thứ nhất, mọi thứ để thánh nhân làm chủ. Thứ hai, đối xử tử tế với hậu nhân thái tử. Làm kẻ phụ họa, Hoàng đế nói cái gì? Là cái đấy. Hạ hầu phái nhàn nhạt cười. Hỏi, còn việc khác, cô bộ dáng này, cũng không biết là nghe lọt, hay là sinh phản. Tần Nguyên nhìn bờ môi cô một vòng thản nhiên cười. Nhất thời đoán không ra tâm ý, hoàng đế còn ở Trung Nam Sơn dưỡng bệnh. Triều chính liền giao do giám quốc thái tử để ý, hạ hầu phái lòng bàn tay nắm chính sự. Tự nhiên sẽ có chỗ hữu tâm vô lực. May mà, thừa tướng Cao Tuyên Thành cầm đầu một đám văn thần võ tướng tận tâm nâng đỡ. Chữ vị đã định, chỉ cần lúc trước không đắc tội lớn với thái tử, ai mà muốn cùng cô đối nghịch. Như thế, nửa tháng đi qua, hạ hầu phái dần dần thuận buồm xuôi gió. Trong lúc nhất đạo chờ lệnh, không biết cố ý hay là vô ý, Cao Tuyên Thành nhắc nhở cô. Việc tuy nhỏ, nhưng làm sẽ lớn, không bằng trước hỏi qua tâm ý thánh nhân. Hạ hầu phái thu được thiện ý của Cao Tuyên Thành, đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ. Vừa hay khuyết chức quận trưởng hội kê, hạ hầu phái thuận thế đề nghị cho con thơ của Cao Tuyên Thành Cao Du bổ khuyết. Như thế, việc lớn khoái mã đưa cho hoàng đế xem, việc nhỏ quần thần bàn bạc, hạ hầu phái định đoạt. Trong kinh ngay ngắn trật tự, thiên hạ cũng không loạn. Hoàng đế mặc dù không ở kinh, nhưng cũng không khác lúc ở bao nhiêu. Khi hoàng đế thương thế tốt hơn một chút, trở lại kinh sư, thấy hạ hầu phái đã cùng quần thần ở chung hài hòa. Không có hắn, triều đình vẫn như cũ đâu vào đấy mà hoạt động. Hoàng đế trên miệng không nói, nhưng vẫn khó tránh khỏi bực mình. Thái tử này, không phải hắn có lòng muốn lập. Khi đó lập Tần Vương là thái tử, một là bởi vì Cao Tuyên Thành hết sức khuyên bảo, hơn nữa Chu Vương lại quá nhỏ, hai là thiên hạ thường có bất an. Hoàng đế bỗng nhiên ngã ngựa, không khỏi làm thần dân khủng hoảng. Người mang ý xấu sẽ cho rằng có thể lợi dụng kẽ hở, cho nên phải lập một người có thân phận quý trọng trấn áp. Lợi ích gút mắc, hoàng đế không thể không lập thái tử. Hạ hầu phái ít nhiều cũng đoán được một ít, cũng cố gắng ít xuất hiện, không chướng mắt hoàng đế. Đáng tiếc, thân phận thái tử khó mà trốn được đi đâu. Lại hơn nửa tháng, việc hạ hầu phái thụ phong thái tử truyền khắp thiên hạ. Khắp nơi tướng lãnh, châu quận thứ sử đều bẩm báo chúc mừng. Lại có đại thần thấy thái tử vẫn cư vương phủ, cho rằng việc này không ổn, liên tiếp bẩm báo, tấu mời thái tử chuyển vào Đông Cung. Vài sự việc trộn lẫn đến cùng nhau, lại có một loại cảm giác thanh thế to lớn. Như thế, làm hoàng đế dần dần sinh bất an. Hạ hầu phái so với hắn lại càng không an. Loại sinh vật hoàng đế này, không thể thiếu một loại xáo lộ. Lúc tuổi còn trẻ khôn khéo, đến khi già rồi, khó tránh khỏi bảo thủ nhạy cảm đa nghi. Hơn nữa người sinh bệnh yếu ớt, hoàng đế càng bất an. Hắn đã một bó tuổi, lại ngã ngựa, nghĩ khôi phục như lúc đầu tất nhiên là không thể. Không khỏe, làm hoàng đế cực kỳ bạo phát. Hạ hầu phái phiền vô cùng, lại không thể mặc kệ hoàng đế đối với cô sinh lòng nghi kỵ. Liền thường tự mình ở trước giường hầu hạ. Mỗi khi có tấu chương, cũng tự mình đọc cho hoàng đế nghe. Nghe phân phó của hắn, trong vòng một ngày, trừ buổi tối đi Đông Cung an giấc, cũng có hơn phân nửa thời gian tốn tại Thái Cực Điện. Trẫm nghe nói Chu Toại cho người tranh nhau bẩm báo, muốn ngươi vào chủ Đông Cung. Hoàng đế dựa vào đầu giường, nhàn nhạt hỏi, giọng nói bình tĩnh, phảng phất là đang nói một nhỏ tầm thường. Hạ hầu phái cũng thần sắc tự nhiên, nhìn không ra bất luận che giấu cùng chột dạ gì. Nhi thẹn cư Đông Cung, được A-cha qua tin, thiên hạ thần dân bẩm báo đối là vì A-cha thánh uy, không dám không thuận theo lệ cũ làm việc. Hoàng đế nghe vậy, thần sắc hơi chậm, hắn hiện tại đã có thể ngủ lại. Chậm rãi đi đi, chẳng qua là đi không được bao lâu, liền muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Đối một người xưa nay thân mạnh thể kiện, bộ dáng này có thể nói hành hạ. Hoàng đế lặng yên chỉ chốc lát, Hạ Hầu phái chú ý đến sắc mặt của hắn, thấy thời cơ thích hợp, liền nói, đủ trọng sách có tấu chương, nhi mang đến cho A Cha. Đủ trong sách chính là thị lang đi sứ Việt quốc, nói chủ thành mạnh mẽ chống cự không chịu hạ thấp, làm hoàng đế có chút căm tức. Nghe là đủ trọng sách có tấu, hắn lập tức gật đầu. Hạ Hầu phái liền mang tấu chương đến, cô giọng nói nhanh chóng vừa phải, miệng miệng rõ ràng, hoàng đế vừa vặn có thể nghe rõ. Tình thế vẫn không tốt lên, ý là không muốn làm quân chủ vong quốc, chủ thành thủy chung không chịu hạ thấp. Để Hạ Hầu phái đọc xong, hoàng đế sắc mặt âm xuống tới, vong sở hoàng tộc hiện nay như thế nào? Sở quốc về sau rất nhiều dòng họ còn đang ở đây, là thể hiện đại hạ nhân đức, cũng cung cấp đồ ăn cho bọn hắn, chỉ không cho phép bọn hắn ra ngoài đi loạn mà thôi, tương đương với giam cầm rồi. Hạ Hầu phái trả lời, đều tốt. Hoàng đế nói, chọn mấy cái không ăn phận, giết, chiêu cáo thiên hạ. Hạ Hầu phái hiểu được, hoàng đế đây là muốn giết gà dọa khỉ, cái này cũng không khó. Những thứ này chỉ có ăn uống, cũng thật có mấy cái đang cố gắng liên hệ bộ hạ cũ, mưu toan phục quốc, chứng cứ đã sớm thu tập được, chỉ chờ lúc muốn dùng lấy ra, trước mắt chính là muốn dùng. Hạ Hầu phái cung thanh đáp ứng, vốn tưởng rằng tính chu toàn, hoàng đế nói cái gì, chính là cái đấy, hắn muốn làm liền làm. Hạ Hầu phái cũng cùng hắn tự mình hầu hạ chén thuốc, như thế hoàng đế cũng nên giảm đi nghi ngờ. Ai ngờ hoàng đế thấy cô thuận theo đáp ứng, bỗng nhiên hỏi, lúc trước mấy việc này ngươi cũng đều đáp ứng, vì sao lại không kết quả, ngươi đã căn dặn xuống dưới? Hạ Hầu phái sững sờ, đây là ở hoài nghi cô bằng mặt không bằng lòng. Cô lập tức nói, đều tại vì nhi hối thúc bọn hắn viết mấy thiên công văn bẩm báo tiến triển, hoàng đế lúc này mới thỏa mãn, tỏ ý cho cô xuống dưới. Sớm biết thái tử không dễ làm, lại không nghĩ hoàng đế lòng nghi ngờ đến tận đây. Hạ Hầu phái đi ra Thái Cực Điện, trên mặt cô không có chút nào không vừa lòng, cũng không chút nào mệt mỏi, đem vài sự việc căn dặn xuống, liền thấy Cao Tuyên Thành cùng Ngụy Hội đến. Hạ Hầu phái cùng bọn họ bái kiến, thêm chút chuyện cho, liền hướng Đông Cung đi. Cao Tuyên Thành cùng Ngụy Hội đưa mắt nhìn cô đi xa, thẳng đến khi nhìn không thấy, Ngụy Hội mới thu hồi ánh mắt. Hắn than thở một tiếng, nói ra, hôm qua thánh nhân nói cùng hạ quan muốn đem Thôi Ly điều ra kinh. Thôi Ly là người của mẫu gia thái tử, lòng bàn tay nắm cấm quân, tại lúc này đưa hắn ra kinh, há không phải nói thánh nhân đối thái tử không tín nhiệm? Cao Tuyên Thành chậm rãi vuốt râu. Ngụy Hội nhìn hắn, tiếp tục nói, hạ quan cố hết sức ngăn lại, nhưng cản cũng chỉ được một lần, cản không thế hai lần, cao cần phải nghĩ cách. Thái tử trước mắt không có cái gì không tốt, không phải Ngụy Hội không thiên vị cháu ngoại, thật sự là Hạ Hầu Trung không cách nào làm cho hắn cam tâm tình nguyện để lập. Hạ Hầu Trung thậm chí hoài nghi Ngụy thị, bởi vì lúc trước đứng về phe thái tử đã khuất, hắn sớm đã hận Ngụy thị tận xương, mà Hạ Hầu phái thượng vị, ít nhất cũng không làm gì phi lễ. Phần lớn triều thần nghĩ vậy, Hạ Hầu phái có thói quen ít xuất hiện, cũng không làm gì đắc tội người, cho nên dù là trận doanh khác biệt cũng không trở mặt. Một cái thái tử như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy an toàn. Cao Tuyên Thành nói, trước đây lập thái tử ta đã can gián thánh nhân. Hắn dừng lại, thấy Ngụy Hội cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ, liền thở dài, quốc gia không vẫy vùng nổi, Ngụy công tha thứ, thái tử này không thể đổi. Cách chương.